Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, xe đầu tim quần ẩu hình thức. Nhưng là những này Gardevoir phân thân đều có siêu năng lực bảo hộ. Với lại cả đám đều giống sống, rất khó đánh chúng, coi như bị đánh chúng cũng không có đem phân thân hủy diệt. Nhưng là Beedrill trong chớp nhoáng này bộc phát công kích, để ba cái Pokemon toàn bộ phân thần, siêu năng lực quy lực cũng có chỗ hạ xuống. Cứ như vậy vô luận là Golurk cùng bốn đầu Weezing vẫn là Ditto cùng Houndoom đều phải lấy thở thở ra một hơi. Scorupi một mực sử dụng pin mí sai tiến công lấy Slowking cùng Espeon. Mặc dù những công kích này đều bị siêu năng lực vòng bảo hộ cho cản lại, nhưng là chính là bởi vì Scorupi công kích, Slowking cùng Espeon cũng không thể không tách ra một bộ phận siêu năng lực đi phòng ngự. Lực chú ý tự nhiên lại phân tán một chút, siêu năng lực liền là lực chú ý càng tập trung uy lực càng lớn. Cứ như vậy, Yamamoto ba cái siêu năng lực Pokemon bị kên cái này 6 cái Pokemon khiến cho tinh thần phân tán. Uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Yamamoto kế hoạch cũng bị kên những này Pokemon cùng nhau tiến lên làm hỏng. Bây giờ muốn cấp tốc chiến thắng kên cái này 6 cái Pokemon đã không thể nào. Một khi ma mấu xoay nguyền rủa sử dụng xong thành, như vậy chỉ có một con đường chết. Không phát không được ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu, vốn là tại hướng nơi này đến gần xe đầu tim thành viên sẽ càng thêm tăng thêm tốc độ. Sống chết trước mắt, Ken cùng Zenga đều sử xuất toàn bộ lực lượng, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, 5 cái xe đầu tim thành viên liền đã biến thành 5 cỗ thây khô. Hiện tại ma mấu xoay đã hoàn thành 4 lần nguyền rủa, tại sông băng thác nước huấn luyện nửa năm. Tự nhiên còn có năng lực sử dụng nguyên rùa, mà bây giờ Ken cũng không thể không để ma mấu xoay tận khả năng nhiều sử dụng nguyên rùa. Tiền đồ chưa biết, nhiều sử dụng một lần, ma mấu xoay thực lực cũng liền càng mạnh một điểm, mình cũng liền có thêm một điểm sinh cơ. Trong đêm tối Slowking một đạo sai kích bắn ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Scorupi. IQ cao Slowking đã phát hiện Scorupi thực lực yếu nhất. Nhưng là nó phát xạ pin mí sai cũng thực làm cho người ta chán ghét. Tính toán tốt để Scorupi mất đi năng lực chiến đấu cần có kỹ năng uy lực. Không chút do dự bắn ra đi. Scorupi thình lình đến bị đánh trúng. Tại chỗ đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại ba cái siêu năng lực Pokemon lực chú ý từ càng tập trung, quy lực tự nhiên cũng liền mạnh hơn. Gardevoir, Dazzling Flame, Yamamoto một mực quan sát đến toàn bộ chiến trường. Lần này Beedrill lại một lần nữa tập kích trong nháy mắt. Tại nhất tới gần Gardevoir thời điểm, Gardevoir toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng. Tại trong đêm tối càng thêm chướng mắt, bạch quang tác động đến, đem Beedrill tính cả tất cả phân thân toàn bộ thôn phệ. Mau bỏ đi, Ken hô, nhất là Houndoom, còn lại 4 cái Pokemon cũng cảm thấy bạch quang nóng rực năng lượng. Nhao nhao lui lại, chỉ gặp Gardevoir bạch quang thu hồi, Beedrill đã không có năng lực chiến đấu, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tại Ken thu hồi Scorupi về sau không thể không lần nữa đem Beedrill thu hồi. Gào, theo một tiếng thét dài. Ma mấu xoay thành công sử dụng 5 lần nguyền rùa, toàn thân năng lượng tại tràn ngập, thân thể dòng dã tăng lên một vòng, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Ma mấu xoay chu lên tựa hồ muốn nói, tất cả lui ra. Để cho ta tới, Golurk 4 cái Pokemon toàn bộ đều lui trở về. Đất nước, Ken hạ lệnh, chỉ gặp ma mấu xoay chân trước nâng lên. Đã hội tụ năng lượng cường đại, bỗng nhiên nện trên mặt đất. Trên mặt đất hai đầu vết nứt xuyên ra, ngay sau đó tụ hợp thành một đường, thẳng hướng lấy Slowking cùng Espeon vị trí. Nhanh sử dụng niệm lực đem thân thể hiện lên. Yamamoto khẩn trương hô, nhưng mà ba cái Pokemon trên không thế mà xuất hiện một tòa băng sơn. Đây chính là ma mấu xoay ra cường phiên bản Icicle Crest, ba cái Pokemon treo giữa không trung, không thể không sử xuất siêu năng lực ngăn cản băng sơn rơi xuống. Yamamoto ba cái siêu năng lực Pokemon cùng ma mấu xoay sử xuất băng sơn cầm cự được. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng trôi, dưới thân liền là đất nứt chế tạo ra vực sâu vạn trượng. Phía trên là to lớn băng sơn, chỉ cần có thể lượng hơi chút yếu, chính là một con đường chết. Ken đương nhiên sẽ không để dạng này rằng co tiếp tục. Ma mấu xoay chế tạo tòa thứ hai băng sơn đã giữa không trung chậm rãi hình thành. Lúc này bốn phương tám hướng bắn tới từng chiếc xe con. Yamamoto đã nhận ra đây chính là xe đầu tim cỗ xe. Viện quân đã đến, Yamamoto cũng là toàn thân công phu, nhảy vọt ở giữa đã đến thủ hạ của mình bên kia. Đương nhiên cũng là vì phòng ngừa Ken năng lực đặc thù. Ken nhìn thấy chiếc này chiếc xe con chạy nhanh đến, làm sao cũng có 5-60 người, muốn phải bắt được Yamamoto áp chế. Gia hỏa này thân thủ có thể so với hệ fighting Pokemon. Trong lúc nhất thời chế phục hắn cũng là không thể nào. Với lại cái bóng của mình khế ước am hiểu nhất là đánh lén. Hiện tại căn bản không có cơ hội. Ma mấu xoay tòa thứ hai băng sơn rơi xuống. Slurping, Espeon, Gardevoir ba cái trong nháy mắt sụp đổ. Hai tòa băng sơn đè xuống. Siêu năng lực căn bản đã che không được. Một tiếng ầm vang bị nện tiến vào đất nứt nứt trong cốc. Sau đó ma mấu xoay lần nữa phát lực. Khe nứt sụp đổ. Yamamoto ba cái Pokemon toàn bộ bị chôn sống. Hiện tại Yamamoto sau lưng đã tụ tập 5-60 người. Yamamoto cắn chặt hàm răng. Hôm nay thế mà ở chỗ này gãy ba cái Pokemon. Hiện tại hận không thể đem Ken chém thành muôn mảnh. Nhưng là ám ảnh đào sự kiện hiện tại chỉ có thể từ Ken trên thân tìm kiếm kết quả. Còn không thể giết hắn. Nội tâm dày vò giống như dầu chiên. Động thủ, bắt lấy hắn. Đợt thứ nhất lên trước, phong tỏa bầu trời, Yamamoto vung tay lên, 5-60 người nhao nhao ném ra bản thân cái thứ nhất Pokemon. Lập tức 5-6 con Pokemon chen chúc mà ra, các chủng loại hình Pokemon đều có, mà Ken bên này chỉ còn lại có ma mấu xoay, Golurk, Ditto, Houndoom, 4 đầu Weezing 5 con. Mà CEO team thành viên mỗi người đều có 5 con Pokemon. Coi như mình có thể may mắn thắng được cái này một đợt thắng lợi. Converter, Miss Dax, Com nhưng là kế tiếp còn có 4 làn sóng. Muốn chiến thắng căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Đại lượng hệ Flying Pokemon xoay quanh giữa không trung. Muốn sử dụng Golurk từ không trung kế hoạch chạy trốn cũng ngâm nước nóng. Ma mấu xoay sử dụng băng chùy, Golurk không trung tác chiến, Houndoom độc hỏa vây công, Ga chuẩn bị bạo tạc công kích, Ditto biến thân Golurk, ma mấu xoay dẫn đầu tiến công, liên tục mười mấy phát băng chùy bắn ra đi. Tình thế mạnh mẽ, bị đánh trúng Pokemon toàn bộ hét lên rồi ngã gục. Golurk cùng Ditto quơ Thunder Punch trên không trung xuyên tới xuyên lui. Xe đầu tim hệ Flying Pokemon cũng các hiển thần thông, diễn ra không trung đại chiến. Houndoom thể lực còn thừa không có mấy, nhưng là có thể sử dụng sau cùng thể lực sử xuất tuyệt chiêu của nó cũng coi là không có tiếc nuối. Rất nhanh, trong đêm tối xuất hiện mấy chục cái núi lửa, theo sát ma mấu xoay băng chùy. Vừa mới ăn một lần băng chùy thua thiệt Pokemon nhao nhao sử xuất kỹ năng chống cự băng chùy. Houndoom thừa cơ nhào vào Pokemon trong đám, núi lửa đụng địa cầu, chiến thắng 5 con Pokemon về sau bị đánh ra, hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.